Nói giáo cho giặc. Nói giáo cho giặc nghe khiếp quá, nhưng xin quý vị đừng ngại. Tôi chỉ dùng chữ đào to búa lớn một tí để gây chú ý. Còn chuyện tôi kể ở đây chỉ ít nhiều liên quan tới bốn chữ đó một cách nhẹ nhàng, bóng bẩy thôi. Chả là mỗi khi thấy bà con đồng đạo, đồng hương, đồng bào đua nhau làm việc bác ái, tôi vui nhưng tự hỏi, không biết các vị ấy, ngoài việc nhìn thấy trước mắt những kết quả tốt đẹp do sự hy sinh đóng góp của họ, có khi nào họ nghĩ đến những hậu quả tai hại về lâu về dài do chính lòng bác ái của họ gây nên hay không? Có thể có người cho tôi là lắm chuyện, ích kỷ, xấu xa, đã không muốn làm việc thiện thì để người khác làm, đừng có bàn ra, tán vào, cản trở việc lành phúc đức của người khác. Thật oan uổng cho tôi. Tôi rất muốn làm điều thiện, nhưng rất ngưỡng mộ những người đã bỏ công sức tiền bạc ra để giúp đỡ tha nhân. Nhưng xin cho tôi trình bày tự sự để từ đó xét đến hậu quả, gần cho tới hậu quả, xa tít mù tấp. Có thể đời mình không thấy, nhưng đời con cháu mình sẽ thấy. Cách đây mấy tháng, dư luận quốc tế xôn xao vì tin 23 người Nam Hàn sang làm việc bác ái ở Afghanistan bị Taliban bắt giữ. Chúng đòi hỏi Nam Hàn phải rút hết quân đội đang phục vụ tại Afghanistan về nước mới thả các con tin. Chờ đợi một tuần không thấy đáp ứng, chúng đem một con tin ra cắt cổ. Sau đó, để tỏ thiện chí, chúng thả hai con tin phụ nữ. Chưa đáp ứng, chúng chặt đầu thêm một con tin thứ hai. Chính phủ Đại Hàn phải cử người sang điều đình. Cuối cùng, chúng bằng lòng thả 19 người còn lại. Tuy không chính thức công bố, nhưng theo các nguồn tin báo chí tiết lộ, thì số tiền chuộc lên đến 20 triệu Mỹ Kim. Tất nhiên, đối với thế giới tự do, sự sống con người là quý. Với số tiền đó, để chuộc mạng 19 người vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu không phải tiêu số tiền đó vào việc chuộc mạng, thì 20 triệu Mỹ Kim giúp được nhiều việc cho dân lắm chứ. Chuyện phải tốn tiền là bình thường, không có gì phải suy nghĩ, vì ai cũng biết Taliban là bọn đầu trâu mặt ngựa, tàn ác không kém gì Cộng sản. Chúng dám đem Đại Bác bắn phá, hủy diệt các tượng Phật đã có từ ngàn năm, bất kể lời kêu gọi của thế giới. Dây dưa với chúng chỉ có lỗ. Điều đáng suy nghĩ là những người làm việc bác ái này thuộc một tổ chức từ thiện Nam Hàn. Họ đều là dân giả hiền lương, nhưng họ nhất quyết đến nơi nguy hiểm để thực thi đức bác ái. Dù chính phủ đã có lời khuyến cáo, chỉ khi thoát chết trở về họ mới hiểu rõ sự tình mà ngỏ lời xin lỗi chính phủ và toàn dân. Chuyện đã lỡ, không còn đáng trách, trái lại rất đáng khâm phục vì lòng can đảm và quyết tâm của họ. Nhưng đáng buồn vì những con người đầy lòng bác ái như thế, có hai người bị thảm tử vì chính lòng bác ái của mình, vì họ quá tin người, lại đặt niềm tin không đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng. Phiền phức, tai hại do việc bác ái của mấy người Nam Hàn xảy ra, nhãn tiền, cảm nhận được ngay, và có lẽ không ai làm việc từ thiện kiểu này lần thứ hai nữa. Đây đúng là một hình thức nối giáo cho giặc. Dù vô tình, thằng giặc cầm giáo đâm người, cái cán giáo của nó hơi ngắn, đâm chưa trúng người lương thiện. Tự nhiên có anh chị nào đưa cho nó khúc cây nối vào, cái cán giáo cho đủ dài để đâm tới mục tiêu. Taliban đã từng cầm quyền ở Afghanistan, đã từng gây ra biết bao tội ác, bị những người yêu chuộng tự do lật đổ, đánh cho chạy dài đến vùng biên giới, lực lượng tan rã chỉ còn một ít tàn quân. Nay bỗng dưng có được vài chục triệu đô la xài, có tiền, nhất là tiền đó lại là đô la, thì lương thực sẽ chắc chắn đầy đủ, vũ khí chất nổ lại dồi dào. Những thứ này đương nhiên dùng để giết hại dân lành, chống lại lực lượng đồng minh, trong đó có cả quân đội Đại Hàn tham chiến. Chúng có thêm điều kiện để kéo dài thời gian đánh phá xương máu của dân lành, và các chiến sĩ tự do sẽ còn hao tốn thêm. Thế này không phải là nối giáo cho giặc thì là gì? Trong hoàn cảnh đất nước ta, chuyện này xảy ra nhan nhãn từ mấy chục năm nay. Giặc Cộng đánh phá miền Nam đã được các thành phần nối giáo đủ mỗi tầng lớp tiếp tay. Các bà mẹ chiến sĩ ở các vùng nông thôn ngày đêm tiếp tế, che giấu. Ở các thành phố đã có các vị tu hành đỡ đầu. Các văn nghệ sĩ trí thức lợi dụng sự yêu thương, vị nể của xã hội, lợi dụng quyền tự do của chế độ để làm áp lực biểu tình chống đối nhà cầm quyền, bó tay chính quyền, tiếp tay cho giặc. Lại còn có một số các vị tướng tá làm vì tham lam hoặc vì bị sập bẫy, bị áp lực mà tiêu lòn cung cấp vũ khí, lương thực cho giặc, tạo cho chúng có điều kiện, phương tiện đánh lại quân mình. Những hành động trên của từ quan tới dân, từ trí thức tới bình dân không phải là nối giáo cho giặc sao? 30 tháng 4 năm 75, mũi giáo đã đâm trúng người dân lương thiện miền Nam, tan hoang, mất mát vì cảnh sẽ đàn tan nghé. Người người đang hốt hoảng tìm đường chạy trốn thì đã xuất hiện ngay một đám ôn dịch cách mạng 30 tháng 4. Chúng đưa giặc đến tận nhà, lục lọi khám xét, bắt bớ những người đang trốn tránh. Chúng chỉ có vẽ cho giặc đường đi, nước bước để giặc càn quét không sót một chỗ nào, gây thêm khổ đau tan tóc cho dân lành. Những tên này không gọi chúng là bọn nối giáo cho giặc thì gọi bằng gì? Trong các cơ quan chính quyền, các nha sở, các nhà máy, các căn cứ quân sự cũng không thiếu những thành phần nối giáo tấn công. Chúng hướng dẫn lũ giặc từ chân tơ kẻ tóc để cầu mong sự tin tưởng của những kẻ cướp ngày. Trong quân đội cũng chẳng thiếu những kẻ xung xe thưa gửi khi được gọi lên để chỉ dẫn cho giặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hoặc tập cho giặc lái máy bay và tàu chiến, v.v. Thậm chí, cho đến khi vào tù, vẫn có những tên nối giáo sẵn sàng bán rẻ lương tâm, soi mói từng lời nói, hành động của anh em để báo cáo lên bọn cai tù, hầu kiếm được, điếm đế được về sớm. Nhìn thấy những kẻ đã từng quyền cao chức trọng ăn trên ngồi chốc, đã từng được người dân miền Nam thương yêu quý mến, nay bỗng dưng cúc cung tận tụy với giặc thù, rạch ròi chỉ điểm chúng để nanh vuốt của giặc thêm bén, gươm giáo của giặc thêm dài, mà đau lòng. Nói ra những điều này chắc quý vị cũng biết rằng tôi nói đúng sự thật, mặc dù gọi là chuyện giả đò mà không hề giả đò chút nào. Đúng thế, người lương thiện cố tránh xa bọn giặc cộng bao nhiêu thì lại càng có những tên vô lại tiếp tay nối cho cái cán giáo của bọn giặc dài ra bấy nhiêu. Cho đến khi khoảng cách từ người lương thiện đến bọn giặc cộng đã cách xa cả nửa vòng trái đất, tỏa ra khắp các nước trên thế giới, vậy mà cái mũi giáo của bọn giặc cũng đã thấy lấp ló đâu đây, chỗ nào cũng có. Như vậy là vẫn còn có kẻ đang làm cái công việc nối giáo đấy quý vị ạ. Đành rằng có những việc vì vô tình hoặc vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng nếu mình ý thức hạn chế tối đa thì cũng đỡ tai hại. Chuyện nối giáo vô tư nhất hiện nay là chuyện gửi tiền. Tôi không hề đã phá chuyện con cái về thăm cha mẹ già yếu hoặc gửi tiền về nuôi dưỡng cha mẹ tại quê nhà. Chúng tôi vẫn phải làm công việc đó, nhưng nuôi dưỡng thuốc men để cha mẹ sống khỏe mạnh, thoải mái, an hưởng tuổi già hay giúp đỡ vốn liếng cho anh chị em sinh sống không có nghĩa là bao nhiêu cũng không đủ. Chúng ta phải tự hạn chế lại, đừng đua nhau xây nhà, xây lăng, xây mã hay nghe lời dụ dỗ mà đem tiền mồ hôi nước mắt về đầu tư. Nhìn số tiền hàng năm hải ngoại gửi về Việt Nam ngày càng gia tăng chóng mặt, năm nay đã suýt soát 7 tỷ đô la. Số ngoại tệ này, bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm được nhiều việc lắm. Chế độ của chúng lại càng vững vàng vì chúng có thừa tiền để mua sắm các phương tiện hầu đàn áp dân lành. Xin đừng nghĩ tôi cường điệu để hù bà con. Hãy nhớ lại miền Nam ta phải chống với bọn Cộng sản xâm lăng. Mỗi năm Hoa Kỳ viện trợ cho khoảng 1 tỷ đô la là vững vàng chống giặc. Khi họ bỏ rơi, chỉ cần cắt một số viện trợ đó là chúng ta tiêu tùng. Như vậy, rõ ràng nuôi dưỡng Cộng sản là những số tiền hải ngoại gửi về chứ gì. Chúng sẽ còn giữ được quyền lực lâu, con dân nước Việt còn khổ dài dài. Quê hương tôi giờ đây ôi sao xa lạ, mẹ Việt Nam ơi đàn con lưu lạc tứ phương, mơ một ngày về cùng nhau dựng xây đất nước, mơ một ngày về cùng nhau tạo dựng tương lai. Chỉ là giấc mơ, một giấc mơ bao giờ đến với tầm tay, một giấc mơ của những người con lưu lạc